Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, tầng 3. Thật đúng là bị ta đoán trúng sao? Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng chợt lóe, nàng trên dưới quan sát hai người, như có điều suy nghĩ nói, một tòa bảo tàng, lớn như vậy khẩu vị, sợ không phải bình thường tông môn đi. Lẽ nào Tử Dương Tông là muốn đầu nhập vào tông khác cửa? Nàng lập tức cười nói, kia Nhất Tông, nói nghe một chút thôi. Hai lão giả hai mắt nhìn nhau một cái, hàn quang chớp động, cười ha hả như Di Lặc Phật. Lão giả cười nói, Chu cô nương, biết được quá nhiều có thể không phải là chuyện tốt à? Cái này có gì không thể nói? Chu Tĩnh Di cười nói, các ngươi không phải hạ quyết tâm muốn giết ta rồi nha. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, nói một chút có quan hệ gì? Giao ra bảo tàng, chúng ta tự nhiên bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, lời này chính các ngươi tin tưởng sao? Bảo tàng giao ra đây, ngươi cũng không có tác dụng gì. Thả cùng không thả có quan hệ gì? Chúng ta cũng không phải người thích giết chóc. Các ngươi là muốn để lại ta một cái mạng, nhưng muốn trở thành các ngươi độc chiếm đi. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, nam nhân a, đều già đến độ này rồi, vẫn là một cái tánh tình. Chúng ta mặc dù lão, như thường là nam nhân. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra sắc mê mê nụ cười. Chu Tĩnh Di lắc lắc đầu nói, các ngươi nhớ đầu nhập vào kia Nhất Tông. Những cái kia đại tông cửa mỗi cái tâm cao khí ngạo, chưa chắc để ý đây bảo tàng. Vậy liền không nhọc quan tâm rồi. Hai người đều lắc đầu, giữ bí mật tuyệt đối. Để cho ta đoán một chút đi. Chu Tĩnh Di trầm ngâm nói, Thiên Lôi Tông. Hai người lộ ra cười khổ. A, Thiên Lôi Tông nhất là ngạo mạn, là không có khả năng nhận lấy đây bảo tàng. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, Kinh Thần Cung cũng giống như vậy. Hừ hừ, tiểu nha đầu hiểu cũng không ít. Ông lão gầy gò lạnh lùng nói, không cần đoán lung tung rồi. Ngươi không đoán được, Trảm Linh Tông cũng rất không có khả năng. Hoặc là Tu Di Sơn, nga, đều không phải. Chu Tĩnh Di đánh giá bọn họ thần sắc, cau mày nói, không phải là Diêu Hải Tông đi. Hai lão giả hơi biến sắc mặt. Hai người bọn họ thành phủ cũng rất sâu, hỉ nộ không lộ. Chỉ là lúc này đang đối mặt Chu Tĩnh Di một cái mỹ nhân, thời điểm khó tránh khỏi sẽ khác nhau. Bọn họ vạn không nghĩ đến Chu Tĩnh Di thật có thể đoán được. Chu Tĩnh Di cau mày nói, Diêu Hải Tông, người biết cũng không sao, sớm muộn phải biết. Ông lão gầy gò trầm giọng nói, Diêu Hải Tông có thể tiếp nạp chúng ta, là muốn nuốt sống Tử Dương Tông. Chu Tĩnh Di nói, không sai. Ông lão gầy gò chậm rãi nói, Tử Dương Tông nửa chết nửa sống, một mực tiếp tục như thế, sớm muộn có dập tắt một ngày, giống như một giọt nước, chỉ có đầu nhập trong biển rộng, mới sẽ không khô héo. Chu Tĩnh Di bật cười, lắc đầu một cái, thật đúng là thú vị. Ngươi không đồng ý? Ông lão gầy gò lạnh lùng nói, ngươi biết Tử Dương Tông tình cảnh sao? Mặc kệ tình cảnh nào, bảo tàng không phải các ngươi Tử Dương Tông. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, muốn được chính là không phải phần nghĩ, không nên, mặc kệ có nên hay không, vì chúng ta Tử Dương Tông chỉ có thể làm như vậy rồi. Sai cũng chỉ có thể sai đi xuống. Ông lão gầy gò hừ lạnh nói, dứt lời, không muốn bị đau khổ ra thịt thì nói nhanh lên ra, nói được các ngươi hy sinh bao lớn giống như. Chu Tĩnh Di khẽ cười một tiếng, không nói ra được châm biếm khinh thường, chẳng qua chỉ là thỏa mãn mình tư dục mà thôi. Chu cô nương, ngươi có thể nghĩ rõ có cần hay không nói? Ông lão gầy gò sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái, căn bản không có cái bảo tàng gì, ngươi có thể nghĩ rõ. Ông lão gầy gò chậm rãi nói, ngươi nếu không nói, phải biết muốn thừa nhận cái gì? Nói nghe một chút. Chu Tĩnh Di thản nhiên cười nói, Di Lặc Phật giống như lão giả an ủi săn sóc Nghiêm thở dài một hơi nói, chúng ta thật không muốn làm khó coi như vậy, có thể ngươi càng muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, chúng ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi á, không cần đường đường chính chính. Dứt lời, Chu Tĩnh Di khinh thường nói, Di Lặc Phật giống như lão giả nói, chúng ta sẽ đem ngươi vạch trần, treo lên phụ cận đầu tường, để cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức Chu cô nương ngươi tuyệt vời thân thể. Chu Tĩnh Di cau mày, mặt không đổi sắc, cũng chỉ có những này. Di Lặc Phật giống như lão giả cười ha hả nói, nếu mà ngươi còn không mở miệng, lại tìm mấy cái đàn ông cường tráng, hảo dễ phục vụ ngươi một phen. Hắn phảng phất diều hâu nhìn đến con gà con một loại đánh giá Chu Tĩnh Di, nguyên bản nhìn đến hiền hòa cặp mắt chớp động tia sáng kỳ dị, phảng phất có thể nhìn thấu Chu Tĩnh Di y phục, thấy nàng thân thể, Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, các ngươi đừng quên, ta có thể tự sát, nếu ngươi tự sát, chúng ta liền đem ngươi thi thể lột sạch treo lên đầu tường. Di Lặc Phật giống như lão giả cười ha hả nói, xác thực ác độc. Chu Tĩnh Di thở dài nói, ta có nhất bí thuật, một khi thi triển tất hóa thành xương máu, thật muốn thi triển ra đó bí thuật, chúng ta cũng chịu phục. Ông lão gầy gò hừ nói, hiện tại liền thi triển a, hai người các ngươi thật đúng là. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, đầu nhập vào Diêu Hải Tông là hai người các ngươi mình chủ ý, vẫn là toàn bộ Tử Dương Tông toàn bộ người ý nghĩ? Ngươi hỏi quá nhiều rồi, hai lão giả chậm rãi nói. Chu Tĩnh Di cười nói, xem ra là chính các ngươi chủ ý, thật đúng là bọn họ biết rõ cái gì. Ông lão gầy gò trầm giọng nói, cả ngày lẫn đêm sống mơ mơ màng màng, không biết đại thế, tương lai chết cũng không biết mình tại sao chết. Được đi, vậy ta liền thi triển bí thuật rồi. Chu Tĩnh Di lắc lắc đầu nói, nói không chừng có thể giết các ngươi chết một cái đâu. Nàng vừa nói vẫn không nhúc nhích. Động thủ, Di Lặc Phật một bản lão giả quát lên. Hai người đồng thời hướng về Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di nhẹ phiêu phiêu vung lên trường đao. Di Lặc Phật một bản lão giả nhất thời mặt liền biến sắc. Sau đó kia ông lão gầy gò sắc mặt cũng là đại biến, đều cảm thấy khác thường. Đây là cái võ công gì? Hai người nhào lên, vung trưởng đánh về phía Chu Tĩnh Di. Một bên quát ngắn nói, trưởng phong gào thét như đất bằng phẳng khởi cuồng phong, bùn đất thảo diệp bị cuốn khởi, chảm linh thần đao. Chu Tĩnh Di khẽ cười phiêu động, tránh né hai người trưởng phong, phảng phất tại cuồng phong gào thét bên trong bồng bềnh, ngươi là Trảm Linh Tông đệ tử. Sắc mặt hai người khẽ biến, vung trưởng càng nhanh, cuồng phong gào thét mạnh hơn. Hai người trưởng lực hùng hậu, tu vi cực cao, lãnh phi chợt lóe xuất hiện ở một người sau lưng, nhẹ phiêu phiêu hai trưởng đánh ra. Hai cái lão giả động tác nhất thời hơi ngưng lại. Sau đó mấy đạo tối bàn tay vàng xuất hiện trên người bọn hắn. Sán lạn màu vàng trên người bọn hắn lóe lên liền biến mất. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Một bên chuỗi trầm đục tiếng vang trong tiếng. Hai lão giả một hồi dừng lại. Sau đó chậm rãi ngã xuống. Đây liền chết. Chu Tĩnh Di khó có thể tin. Hai cái lão giả tu vi mạnh mẽ, vượt xa Hồ Thiếu Hoa mới là. Có thể tại Hồ Thiếu Hoa trưởng lực phía dưới, dĩ nhiên không chịu nổi một kích như vậy, cho dù là bởi vì thi triển Trảm Linh Thần Đao, cũng không nên như thế a. Lãnh Phi nói, thứ ba tầng Trảm Linh Thần Đao, ngươi luyện đến tầng thứ ba. Chu Tĩnh Di kinh ngạc, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Trảm Linh Thần Đao dù sao cũng là Trảm Linh Tông căn bản. Tu luyện bút ký rất nhiều, chỗ ích tự cực lớn. hắn quan trọng nhất chính là hồn phách cường đại, vượt xa thế nhân, cho nên tu luyện tầng thứ ba dĩ nhiên như uống nước một bản đơn giản. Thật đúng là, Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái, không hổ là đỉnh phong đại tông môn, chẳng trách tất cả mọi người đều vót đến nhọn cả đầu. Hướng những này đại tông môn xuyên, cho dù đây hai lão gia hỏa này cũng như nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.